Thúy Hà xin kính chào quý thính giả. Hôm nay Thúy Hà sẽ giới thiệu với các bạn bộ truyện Chỉ Khom Lưng Vì Em của tác giả Mộc Kim An, thể loại ngôn tình sủng. Bộ truyện này được bạn có nickname là Segis Thaddeus giới thiệu. Mình đọc tiếng Anh có vẻ không tốt cho nên là dịch có thể là chòm sao nhân mã. Bắt đầu truyện. Tháng 4 ở Tân Thành, mưa nhiều, nhiệt độ thấp. Trong không khí có khí lạnh xuyên thấu. Bên ngoài mưa phùn kéo dài. Hôm nay Ưng Lê phải đi ra ngoài bởi vì là ngày giỗ của ông nội. Cô mặc chiếc áo lông cổ cao màu đen, ở dưới mặc chân váy kẻ ô vuông, ở ngoài mặc chiếc áo khoác dài màu đen bao bọc toàn bộ cơ thể, trang trọng nhưng không mất đi sự tao nhã. Tóc được Ưng Lê buộc lên cao. Do tình huống đặc biệt nên ngay cả việc trang điểm cô cũng không làm, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng trong thuần khiết. Vẻ đẹp không bị che đi dù chỉ một ít. Vừa đến nghĩa trang, Ưng Lê nhìn thấy bóng hình quen thuộc bước xuống từ chiếc xe Maybach cao cấp màu đen. Cô nhanh chóng thanh toán tiền, ôm hoa xuống xe. Mưa đã tạnh, trong không khí tràn ngập mùi cỏ cây. Ưng Lê nhìn biển số xe 99969 mà lóa cả mắt, nhưng không thấy chiếc Bugatti màu lam quen thuộc thì hỏi: "Anh, tại sao anh lại đổi xe?" Hiếm khi thấy Ưng Kỳ mặc bộ vest trên người, nhìn vào càng thấy vẻ anh tuấn và khiêm nhường. Anh ấy híp con mắt cười cười: "Em không hiểu, tóm lại là để cho ông nội và ba mẹ nhìn thấy một bộ mặt thành thục, khiêm tốn, chững chạc của anh." Ưng Lê quyết định vì hôm nay là ngày giỗ của ông nội nên sẽ không so đo với người nào đó. "Tại sao em đi taxi đến đây? Người có bằng lái mà ngay cả đến một chiếc xe còn không có, em không thấy rất buồn cười à?" Ưng Kỳ bĩu môi: "Nếu em thiếu tiền thì có thể nói với anh mua cho em một chiếc xe được không?" Ưng Lê sửa sang lại áo khoác màu đen trên người, đối với lời nói của Ưng Kỳ coi như không nghe không thấy. "Chắc ba mẹ đã đến rồi, chúng ta mau đi đến đó đi," cô thản nhiên nói. Ưng Kỳ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em gái nhà mình thì tránh không được mà than thầm mấy câu trong lòng. Em gái anh cái gì cũng tốt, chỉ là có làm thế nào cũng không chịu nghe theo lời anh nói. Đến trước mộ của ông nội, Ưng Lê cầm bó hoa đã đặt mua đặt nhẹ ở một bên, thuận tiện nghe Ngô Uyển Thục nói về cô và Ưng Kỳ cho ông nội nghe. Năm nào cũng thế, không hề thấy phiền. Hai đứa nhỏ lớn lên rất tốt, cũng rất ngoan. Ưng Thành Vân ở bên cạnh bổ sung thêm một câu: "Triều Tiên Cư rất ổn, ba không cần phải lo." Nhưng Ưng Kỳ đã 28 tuổi rồi mà vẫn chưa có đối tượng. Ngô Uyển Thục không vừa lòng tố cáo. Hàng năm trong ngày giỗ của ông nội luôn có tiết mục thúc giục Ưng Kỳ kết hôn. Nhìn đã thấy chán, anh ta không biết phải làm sao. "Ông nội đâu thì giúp con tìm bạn gái. Mẹ à, mẹ đừng mỗi lần gặp lại nói một câu gợi ta." Ngô Uyển Thục quay sang liếc mắt nhìn con trai. Ưng Lê đứng một bên thấy vô cùng vui vẻ. Có Ưng Kỳ chắn ở phía trước, tạm thời mấy chuyện như kết hôn này sẽ không đến phiên của cô. Đến trưa cả nhà ở cùng một chỗ ăn cơm cùng nhau. Do Ưng Thanh Vân tự mình nấu cơm, Ưng Kỳ ở bên cạnh hỗ trợ. Tổ tiên của nhà họ Ưng từng làm đầu bếp trong hoàng cung. Các công thức nấu ăn được truyền lại cho con cháu đời sau kế thừa qua nhiều thế hệ. Ông nội Ưng Lê cũng bởi vì vậy mà mở Triều Tiên Cư, nơi đó có đồ ăn Trung Quốc nổi tiếng cả nước. Các món ăn ở Triều Tiên Cư rất đa dạng, có những món đặc biệt trở thành độc nhất vô nhị. Thực đơn mỗi ngày khác nhau, hơn nữa cảnh vật xung quanh Triều Tiên Cư rất đẹp, rất có phong cách cổ xưa. Giới thượng lưu ở Tân Thành thường xuyên đến đây ăn cơm. Sau này, Ưng Kỳ tiếp quản Triều Tiên Cư, mang nơi đây trở thành một thương hiệu cao cấp, mở rộng thêm nhiều nghiệp vụ khác. Ưng Thanh Vân thường nói Ưng Kỳ nấu ăn rất ngon, tuy nhiên Ưng Kỳ còn có cả đầu óc kinh doanh. Hai người đàn ông nấu cơm, Ngô Uyển Thục và Ưng Lê ngồi bên cửa sổ sát đất uống trà nói chuyện phiếm. Di vật còn lại ở nhà cũ, Định Hải đã được chuyển đến đây, chỉ lấy lại những thứ gì đó quan trọng, còn đâu đã bỏ đi. Ưng Lê gật gật đầu, nhà cũ Định Hải là nơi ở trước kia của ông bà nội. Đáng tiếc, trước khi cô sinh ra thì ông bà đã mất. Cô mới chỉ đến đó một lần. Hai ông bà đi rồi, gia đình không có ý định phá bỏ nhà cũ, nhưng không ngờ gặp phải kế hoạch quy hoạch phá bỏ và rời đi nơi khác, cho nên chỉ cần mang một số thứ quan trọng nào đó về Tân Thành. Ngô Uyển Thục uống một ngụm trà, ánh mắt liếc nhìn về phía Ưng Lê, thầm nghĩ con gái nhà mình chỗ nào cũng tốt, thế mà không có người đàn ông nào theo đuổi. Việc này bà không tin lắm. Bà mở miệng nói bóng gió mấy câu. Con còn nhớ dì Trương từng bế con khi con còn nhỏ không? Nghe nói mấy ngày trước, con gái dì ấy vừa kết hôn, lễ cưới được tổ chức rất long trọng. Từ sau khi con gái kết hôn xong, thắt lưng dì ấy không đau, chân không nhức, cái gì cũng muốn ăn. Ưng Lê cảm thấy may mắn vì vừa rồi mình không uống trà, không thì đã phun ra cả một ngụm ra rồi. Gần đây mẹ con cảm thấy cơ thể có hơi mệt, không biết... Ưng Lê, dầu muối không ăn. Bảo ba con nấu cho mẹ con một nồi canh gà đen hầm cách thủy với thuốc bắc để ăn nhé. Đúng lúc bồi bổ sức khỏe. Con không thể hiểu tâm lý của mẹ mình ư? Ngô Uyển Thục ấm ức nhìn cô. Ưng Lê đỡ chán, mang Ưng Kỳ ra làm bia chắn. Anh con còn chưa kết hôn đâu, tại sao mẹ nghĩ đến con rồi? Còn nữa, trước kia con từng nói cho dù con kết hôn cũng sẽ không tổ chức hôn lễ, vừa rườm rà vừa mệt. Con nói đến hôn lễ cơ à? Ngay cả cái bóng dáng của một người đàn ông còn chưa thấy đâu. Ngô Uyển Thục than thở. Ưng Lê có cảm giác mình bị xúc phạm, mím môi. Con có đàn ông hay không chẳng lẽ mẹ biết? Tuy không có thật, nhưng cô phải cương quyết nói có. Tóm lại là không thể để mất hết mặt mũi. Ánh mắt của Nguyên Thục sáng ngời trong tức khắc, nhưng ngay sau đó mang theo sự nghi ngờ. Thật không? Nghe thấy Ưng Kỳ gọi đến ăn cơm, Ưng Lê thấy mình như được cứu, không để ý đến ánh mắt nghi ngờ của Ngô Uyển Thục, chạy nhanh đi trốn mẹ. Sau khi ăn xong, Ưng Lê không ở lại nhà nấu cơm, ngồi xe Ưng Kỳ đi về. Em hy vọng anh kết hôn muộn một chút. Ưng Lê ngồi trên xe mở miệng. Đương nhiên Ưng Kỳ hiểu được ý của cô em, nhướn mi mỉm cười nói. Không biết chừng qua 2 ngày nữa anh sẽ kết hôn, đến lúc đó em tính sao? Ưng Lê đang suy nghĩ thật. Nếu tình huống đó xảy ra thì cô chỉ còn cách đi khỏi Thân Thành, rồi đến mấy ngày lễ Tết mới quay về một lần, tránh cho cả hai lỗ tai và tâm hồn cùng nhau chịu khổ. Ngày thứ hai, bầu trời lâu rồi mới trong xanh. Nhã Ngự Hiên ở cửa hàng đồ sứ nổi tiếng Tân Thành, nơi đó mới nhập về một lô sứ nhữ mới. Ông chủ cửa hàng gọi điện đến, nói kiểu dáng và tỷ lệ đều tốt lắm. Ưng Lê chuẩn bị đến đó mua ít bộ đồ đựng món ăn, đợi đến khi nào livestream sẽ dùng đến. Sau khi Ưng Lê tốt nghiệp, nhất thời nổi hứng đi làm blogger ẩm thực. Không ngờ qua 1 năm, fan của cô đã đột phá 3 triệu fan. 1 tuần cô livestream 1 lần, mỗi lần phát trực tiếp đều có rất nhiều fan hâm mộ vào chờ đợi để xem. Các loại món ăn ở trong tay cô sẽ giống như một tác phẩm nghệ thuật đẹp nhất. Kỹ năng lưu loát, sạch sẽ, chưa bao giờ cô lặp lại các món. Chính vì điều này đã giúp cô càng trở nên nổi tiếng hơn. Đương nhiên khuôn mặt xinh đẹp khi xuất hiện trước ống kính là điểm cộng. Ưng Lê không thích lái xe. Những lúc đi làm là do trợ lý Lộ Chiều của cô đến lái. Lộ Chiều là đàn em học khóa dưới ở trường cấp 3 của cô. Trước mắt là sinh viên năm 3, ngày thường rất ít việc quay chụp video, chủ động nhận công việc cameraman, kiêm trợ lý của Ưng Lê, coi như là kiếm thêm khoản thu nhập vào ngày thứ 7 cuối tuần. Chị, Lộ Chiều chào hỏi khi thấy Ưng Lê đi ra. Cậu cao 1m84, khuôn mặt đẹp trai tỏa nắng, người như tên, trong người luôn mang tinh thần phấn chấn bồng bột. Ưng Lê lên xe, cười nói, chị nhớ là em vừa mới khai giảng không lâu đúng không? Chắc là có nhiều việc cần làm lắm, hôm nay để chị tự đi không sao đâu. Lộ Chiều khởi động xe trả lời lại, hôm nay không có tiết. Với lại không phải chị không thích lái xe à? Đến lúc đó có nhiều đồ chén đĩa, nếu không để cẩn thận va vào nhau nứt vỡ thì không tốt. Ưng Lê đành tùy cậu, có người đưa đương nhiên sẽ thoải mái hơn. Ông chủ Nhã Ngự Hiên biết hôm nay cô sẽ đến nên đã chờ từ sáng sớm. Ưng Lê là khách hàng của ông thì không nói, quan trọng là khi cô livestream biết đâu sẽ có thể giúp làm tuyên truyền quảng cáo, đương nhiên không thể chậm trễ. Ưng Lê rất thích mua những đồ vật linh tinh nổi tiếng. Lần này cô chọn lấy gần hết các bộ đồ ăn bằng sứ nhữ. Ông chủ rất hài lòng, giảm 20% cho Ưng Lê. Xem như đôi bên cùng hợp tác có lợi. Tất nhiên Ưng Lê thấy vui vẻ, nói lời cảm ơn ông chủ tiệm để cười nói về chuyện sau này có thể tiếp tục hợp tác. Lộ Chiều cầm sứ nhữ đặt thật nhẹ nhàng và cẩn thận trong xe. Lúc Ưng Lê đi ra ngoài thì cậu đã cất xong hết. Chị, bây giờ chúng ta đi về ạ? Ưng Lê nhìn cậu cong môi cười. Chị muốn đi dạo, em muốn đi cùng không? Lộ Chiều lắc đầu. Chút nữa em có việc cần làm, không thể đi dạo với chị được. Vậy được, em giúp chị mang hết mấy món đồ này để vào phòng làm việc. Ưng Lê dặn dò xong thì đi về hướng mấy trung tâm nhỏ cách đấy không xa. Cô nghe nói hôm nay Ưng Kỳ sẽ đến gần nơi này để bàn chuyện làm ăn. Có khi cô được ăn ké một bữa cơm đó. Ưng Lê đi dạo một vòng xung quanh, còn chưa đến dưới trung tâm đã thấy một người phụ nữ đi ra từ bên đó, mặc váy màu đỏ, tóc quăn gợn sóng to, trên mặt trang điểm đậm. Sắc mặt cô đông cứng, chân ở dưới di chuyển, quay cả người lại. Tuy khoảng cách có hơi xa, nhưng Ưng Lê vẫn nhận ra khuôn mặt quen thuộc kia, cũng làm cho cô nghĩ đến mấy chuyện không tốt đẹp gì. Mấy người phụ nữ kia đang đi về hướng mình đang đứng. Ưng Lê nhanh chân chạy đi, trên mặt thể hiện rõ sự tránh né. Mấy ngày thường ở ngã tư đường có rất nhiều xe taxi, không biết tại sao hôm nay không có lấy một chiếc xe trống nào. Có rất nhiều cũng có là xe của khách, hoặc là đã có khách. Trong lúc Ưng Lê đang thấy lo lắng, mắt cô sáng lên khi nhìn thấy chiếc xe Maybach màu đen dừng ở phía trước. Cô đánh mắt nhìn sang biển số xe, là biển số xe của Ưng Kỳ, không sai. Ngay lập tức Ưng Lê tăng tốc từng bước bước lớn, chạy chậm đến bên cạnh chiếc Maybach màu đen. Cô giơ tay nắm cửa ở ghế sau, không ngờ cửa xe mở ra luôn. Ưng Lê không kịp suy nghĩ, mắt thấy người phụ nữ kia đang đến gần đây nên ngồi vào luôn. May mà lúc anh mình dừng xe không khóa cửa. Ưng Lê hơi khom người thầm may mắn. Một lát sau cô quay ra ngoài cửa xe nhìn lại, thấy người phụ nữ kia đã rời đi thì thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lúc này tiếng lật trang giấy rõ ràng vành vọt vang lên ở từng ngóc ngách trong xe, như thể người bên trong đang cố ý tạo ra. Ưng Lê ngồi thẳng dậy ngẩng đầu, nhưng đập ngay vào mắt cô ở chỗ ngồi đó là khuôn mặt xa lạ, không có tí điểm nào giống với Ưng Kỳ. Cô giật cả mình. Anh tôi đâu? Tập văn kiện để trên chân người đàn ông, người đó hơi nhíu mi nhìn cô, suýt cướp luôn cả hô hấp của Ưng Lê. Ánh mắt cô dịch xuống dưới, đúng lúc nhìn thấy cái nốt ruồi trên ngón áp út trên tay trái của người đàn ông. Cô giật mình nhận ra khuôn mặt trước mắt này là Úc Tranh, người đứng đầu tập đoàn Quân Diệu, oai phong lẫm liệt trên thương trường suốt mấy năm qua. Khuôn mặt anh tuấn thâm sâu, mang theo sự sắc bén, xương lông mày có chút uy lực, đôi mắt hoa đào trong veo, sâu thẳm, không chút gợn sóng, rất phù hợp với ánh mắt thản nhiên như không của anh, như kiểu có thể nhìn rõ bên trong tâm hồn của một người bình thường. Đây không phải là xe của anh tôi? Ưng Lê hỏi một câu. Cô đã nhìn từ xe đến biển số xe để xác nhận, trừ khi là cô nhìn lầm cái gì rồi, nhưng tuyệt đối không có khả năng đó. Úc Tranh dù bận nhưng vẫn ung dung. Vậy cô nghĩ xem tại sao tôi ngồi ở trong xe của anh cô? Có thể là mấy người đang nói chuyện làm ăn. Đây là lý do duy nhất mà Ưng Lê có thể nghĩ ra. Dù sao thì Triều Tiên Cư cùng hợp tác với tập đoàn Quân Diệu. Úc Tranh nhíu mày. Nếu giống như cô nói là đang bàn chuyện công việc thì anh cô đâu? Ưng Lê dịch chuyển cơ thể cứng nhắc của mình hai lần. Lúc này cô mới có tầm nhìn rộng quan sát cách bài trí ở bên trong. Mọi thứ đồ dùng để ở trong này hoàn toàn khác biệt. Cho dù Ưng Kỳ có thay đổi một chiếc xe khiêm tốn trầm ổn khác thì trong xe vẫn vẽ trang hoàng như trước. Mà trong chiếc xe này không có lấy một thứ đồ dư thừa nào khác. Sự sắc bén trên khuôn mặt của Úc Tranh hóa thành ý cười. Cô Ưng, mời cô giải thích xem tại sao cô lại lên xe tôi. Hiện giờ Ưng Lê đang muốn rút lui. Trong lúc cô đang nghĩ xem có nên trộm mở cửa xe đi ra ngoài hay không, thì trên ghế lái có người vào ngồi. Cô là ai? Tại sao lại ở trên xe của Úc Tổng? Vẻ mặt Tịnh Thịnh cứng đờ. Anh ta mới dừng xe ở bên đường một lúc để đi làm một số việc thôi mà. Sao tự nhiên ở đâu ra có thêm một người phụ nữ trên xe? Không lẽ là người do đối thủ phái đến để phá Úc Tổng? Hay là nhìn trúng khuôn mặt của anh ấy cho nên dính chặt lên đây? Mặc kệ nó là loại nào, Tịnh Thịnh tự nhận thấy thân là trợ lý thì không thể khoanh tay đứng nhìn. Hắn lấy điện thoại di động ra nói cảnh cáo. Cô này, tôi phải báo cảnh sát. Úc Tranh nhỏ giọng nói. Tịnh Thịnh, cậu ra ngoài trước đi. Tịnh Thịnh ngẩn người, mặc dù không hiểu được những suy nghĩ trong đầu Úc Tranh, nhưng vẫn xuống xe. Thấy thế, Ưng Lê vội vàng giải thích. Xin lỗi, bởi vì xe của Úc Tổng giống hệt chiếc xe của anh tôi, cho nên tôi mới nhìn nhầm. Đây chỉ là một hiểu lầm, bây giờ tôi đang giải thích cho anh nghe. Không khí im lặng trong xe chậm rãi trôi qua. Đột nhiên Úc Tranh cười khẽ. Cô Ưng đang trốn người khác phải không? Anh biết. Bỗng dưng Ưng Lê ngẩng đầu nhìn lại anh. Anh biết rồi sao còn hỏi tôi? Trong đôi mắt đào hoa của người đàn ông chứa ý cười, vậy mà giờ phút này lại sinh ra rất nhiều phong tình. Hô hấp Ưng Lê cũng chậm lại theo, thiếu chút nữa đã bị mê hoặc vào đó. Trong lòng Ưng Lê hoảng hốt, xuống xe chạy trốn trước khi độ ấm ở trên mặt đang có xu hướng tăng lên cao. Nghĩ rằng sẽ né tránh được Úc Tranh, Ưng Lê thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng đúng lúc cô nhìn thấy cái biển số đẹp đến mức chỉ muốn gào thét. 99699. Ưng Lê chớp chớp mắt, cái biển số xe chết tiệt này. Cho nên từ lúc đầu do cậu nhìn nhầm biển số xe, rồi lên nhầm xe. Quý Nghiên bày ra dáng vẻ ăn dưa muối trên sofa. Ưng Lê thở dài một tiếng, mình hận. Lần này xem như cô xấu mặt ném về nhà luôn. Ở Tân Thành, Úc Tranh là người có tiếng tăm lừng lẫy. Nghe nói thủ đoạn của anh ta rất ngoan độc và tàn nhẫn. Mới ngồi lên vị trí, xong chỉ có tốn một năm đã quét dọn sạch sẽ ở bên trong quân rượu. Hơn nữa, anh ta không bao giờ thể hiện quá nhiều biểu cảm đối với phụ nữ. Hay có nhiều con gái nhà quyền quý hay minh tinh vội vã muốn dính vào người, anh ta cũng không nhìn liếc mắt lấy một cái. Quý Nghiên líu díu không ngừng. Một người đàn ông như vậy, ai có thể thuần phục nhỉ? Ưng Lê liếc mắt nhìn cô ấy. Không phải cậu được xưng là sát thủ thiếu nam à? Nhìn cậu xem, anh ta đến mức thế, không thì cậu đi thử xem. Nhưng cậu nói mình là sát thủ thiếu nam, cậu nhìn thử Úc Tranh xem có thấy giống thiếu nam trẻ trung không có trí thức không hả? Mình không thể nào gặm được khối xương cứng này. Quý Nghiên lắc lắc đầu, lập tức hỏi, mà cậu nói bề ngoài anh ta rất đẹp trai đúng không? Tại sao cậu không đi thử? Ưng Lê nhớ đến đôi mắt đào hoa kia thì đung đưa đầu gối. Mình không tính, nhìn thấy đôi mắt kia lại nghĩ đến quá khứ không thoải mái. Cậu còn chưa thoát ra khỏi bóng ma của cha nam à? Quý Nghiên ngạc nhiên. Muốn trốn người phụ nữ kia là bởi vì chuyện đó. Ưng Lê cười nói, cha nam thôi mà, sao có thể không thoát ra được? Trốn Đinh Vũ Linh chỉ đơn giản là vì cô ta quá phiền. Ai bảo lúc đó chẳng hiểu sao cô lại chạy đến học đại học ở thành phố Thanh Viễn xa như thế. Để rồi lúc cậu bị bắt nạt, mình không nghĩ ra được cách nào để cho cậu trả thù lại người ta. Quý Nghiên hơi tiếc, nếu anh cậu biết chuyện này, chắc chắn thằng cha nam kia sẽ bị đánh cho đến mặt mũi bầm dập. Trường đại học Ưng Lê học ở Thanh Viễn. Học đại học năm 2 gặp được Dịch Tư Viễn. Thằng nhãi đó có một đôi mắt đào hoa đẹp không tả được. Khi đó cô là người thuộc phái thích cái đẹp nên đồng ý kết giao thử xem. Kết quả được ngày đầu tiên đồng ý qua lại. Ngày hôm sau nhìn thấy Dịch Tư Viễn đi cùng bạn học nữ khác hôn nhau ở trong rừng cây nhỏ. Lúc đó cô lập tức chia tay. Nhưng không biết vì sao chuyện này được truyền rộng rãi khắp ở trong trường. Đinh Vũ Linh vì chuyện này mà không ngừng cười nhạo cô. Nói cô ngay cả tay bạn trai còn chưa kịp nắm đã bị người khác đoạt đi mất. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Trước đây từng gặp một lần. Mình nghĩ Tân Thành lớn thế sẽ không gặp lại lần nữa đâu. Làm mình quá sơ sót. Ưng Lê than nhẹ một tiếng. Quý Nghiên nhìn chằm chằm cô cười. Vậy nếu gặp lại lần nữa thì sao? Thì nghênh đón trực diện đối đầu chứ sao? Mình đâu có làm gì sai đâu. Việc gì phải sợ cô ta? Nếu không, vì ngại Đinh Vũ Linh quá phiền, cô đã không cần phải trốn tránh. Vừa dứt lời, di động của Ưng Lê rung lên. Cô cầm lên nhìn thoáng qua đã nhăn mày. Đúng là nghĩ đến cái gì là thấy cái đó. Thấy vẻ mặt cô hơi lạ, Quý Nghiên chạy qua nhìn, lập tức vui mừng nở nụ cười. Tiểu Lê Lê, mình xem trọng cậu đó. Ưng Lê học ngành thiết kế đồ họa. Sau khi tốt nghiệp, có khá nhiều bạn ở trong lớp đến Tân Thành tìm việc. Vì thế mọi người muốn tụ tập một lần. Cô là người duy nhất có gia đình ở Tân Thành. Lần tụ họp này gần như không thể từ chối được. Phiền muốn chết, nhà mình nhìn chúng không mua được thì thôi, còn mang đến cho mình mấy việc này. Ưng Lê vứt điện thoại sang một bên, bắt đầu không vui. Quý Nghiên thu lại nụ cười hỏi, là cái biệt thự Đông Đình Sơn có giá 1 tỷ kia à? Ưng Lê gật đầu, nơi đó giống hệt như tưởng tượng của mình về môi trường sống xung quanh. Nhưng mà mình tìm người đi hỏi, đối phương không muốn bán, thêm tiền cũng không bán. Người có thể mua được khu nhà cao cấp thế, không lẽ lại thiếu ít tiền này thôi à? Quý Nghiên cười an ủi cô, cậu nên suy nghĩ đến chuyện họp lớp đi. Ưng Lê bĩu môi, đúng là cô không gặp được chuyện nào hài lòng hết. Buổi họp lớp được quyết định tổ chức vào chủ nhật, đến một hội sở tư nhân nổi danh ở Tân Thành. Ưng Lê không hao tâm tổn sức trong cách ăn mặc. Cô mặc chiếc váy dài màu vàng nghệ kết hợp với áo khoác màu nâu nhạt, sau đó gọi xe đến địa điểm cần đến. Vừa mới xuống xe, đúng lúc gặp được Phương Thụy Vân, là bạn học cùng đến buổi tụ họp hôm nay. Ưng Lê vẫy vẫy tay về hướng cô ấy. Ưng Lê, hôm nay cậu gặp Đinh Vũ Linh thì đừng tức giận nhé. Nghe nói cô ta quen được bạn trai là con nhà giàu có, mấy hôm nay liên tục khoe ở trên vòng bạn bè. Phương Thụy Vân bất lực nhắc nhở, không chừng thấy cậu sẽ càng khoe thêm cho xem. Ưng Lê đã đến đây coi như đã chuẩn bị sẵn, vì thế nhìn Khương Thụy Vân thản nhiên cười nói, cảm ơn. Vào phòng, Đường Tín là người đàn ông đầu tiên muốn tụ tập đã đến, nhìn thấy hai người Ưng Lê thì nhiệt tình chào hỏi tiếp đón. Ưng Lê, nghe nói cậu livestream nấu ăn ở trên mạng rất tốt, có đến mấy triệu fan, thật là lợi hại. Cậu cũng rất lợi hại, Ưng Lê khen lại Đường Tín, nghe bảo công ty cậu phát triển rất tốt. Từ sau khi tốt nghiệp, chúng ta chưa gặp nhau lần nào, hôm nay cần phải ăn chơi cho ra trò. Đường Tín, thằng nhóc này đúng là phát triển rất khá, hội sở tư nhân xa hoa mà có thể đặt trước đến. Mọi người bắt đầu trò chuyện về cuộc sống, công việc trước mắt. Trong một khoảng thời gian, không khí trong phòng hòa hợp vui vẻ, giống như ngày xưa khi còn ở trường, không có chút cảm giác mới lạ nào. Một lát sau, cửa phòng được mở ra, người cuối cùng đã đến. Cô gái mặc chiếc váy dài màu đỏ diễm lệ, tóc quăn gợn sóng, to buông xõa trên vai, lỗ tai đeo khuyên tai kim cương. Dường như không phải cô ta đến để họp lớp, mà là đến để đi thảm đỏ. Xin lỗi, lúc bạn trai mình đưa đến có hơi kẹt xe, nên mình đến muộn. Giọng nói cô ta sắc bén, hơn nữa với vẻ ngoài đường hoàng phách lối này, cho dù Ưng Lê không ngẩng đầu lên cũng biết đó là Đinh Vũ Linh đến đây. Không khí trong phòng liền trầm trong phút chốc. Đường Tín là người đầu tiên chào hỏi, trên mặt cậu ta lộ một nụ cười khéo léo. Bọn mình chỉ đang nói chuyện phiếm, đúng lúc chờ cậu luôn. Đinh Vũ Linh nâng cằm, ánh mắt dạo quanh một vòng rồi tập trung trên người Ưng Lê đang ở bên cạnh Phương Thụy Vân. Cô ta bước đến đuổi Phương Thụy Vân sang một bên, ngồi xuống bên cạnh chỗ Ưng Lê. Nghe nói gần đây cậu rất nổi tiếng trên mạng, công việc thế nào? Lời nói ra là lời chanh chua, trào phúng. Ưng Lê không tức giận, cô nâng má thản nhiên cười. Fan có rất nhiều, cậu có muốn tôi quảng cáo cho cửa hàng của cậu không? Phí thì tính rẻ thôi. Đinh Vũ Linh vuốt vuốt tóc, không cố ý để lộ ra khuyên tai kim cương trên lỗ tai. Cửa hàng của mình cũng chỉ là tùy tiện mở thôi, quảng cáo thì không cần. Còn cậu đó, có cần mình giới thiệu bạn trai cho không? Bạn trai mình quen biết khá nhiều người trong giới nhà giàu, dáng vẻ đẹp trai chưa nói đến, quan trọng còn có tiền. Còn nữa, sẽ không ngoại tình ở sau lưng cậu vào ngày hôm sau đâu. Vẻ mặt của mấy người Đường Tín, Phương Thụy Vân có chút chán, chỉ là rất khó nói trong những trường hợp như thế này. Vẻ mặt Ưng Lê không hề thay đổi, dẫu sao thì cô đã biết từ trước Đinh Vũ Linh trước sau như một, rất phiền. Cô không lảng tránh ánh mắt, nhìn thẳng vào Đinh Vũ Linh rồi nói, ánh mắt tôi rất cao, những người đó chướng mắt tôi. Sắc mặt của Ưng Lê quá mức bình tĩnh, phong thái tự tin lạnh nhạt đó như là có từ khi còn nhỏ vậy. Đinh Vũ Linh nhìn vào trong mắt, ngược lại càng thấy tức giận. Cô ta chán ghét cái kiểu cao cao tại thượng này của Ưng Lê, giống kiểu bản thân mình ghê gớm lắm không bằng. Rõ ràng là bị bạn trai vứt bỏ, còn thành người nổi tiếng trên mạng, rốt cuộc là có cái gì để đắc ý? Đinh Vũ Linh cắn chặt răng, càng nghĩ càng tức. Đường Tín thấy không khí càng lúc càng vi diệu, nhanh chân chạy đến, đứng ra giật hòa giải. Những người khác cũng phụ họa theo. Khi đó thế trận giao tranh giữa hai người mới miễn cưỡng kết thúc. Buổi tụ tập diễn ra được một nửa, bởi vì liên quan đến Đinh Vũ Linh, bầu không khí hòa hợp vốn có đã biến mất, giờ chỉ còn mấy phần mất hứng thú. Ưng Lê nói với mọi người một tiếng, đi ra ngoài hít thở không khí. Thấy cô đi ra, Đinh Vũ Linh nhanh chóng đuổi theo. Mà sau khi cô ta đi ra ngoài, mọi người trong phòng nhỏ giọng thảo luận. Đã nói không nên gọi Đinh Vũ Linh đến đây rồi mà, không khí đang tốt tự nhiên bị cô ta phá hủy. Lần này Đường Tín là người đứng ra tổ chức, nhưng cậu ta không biết phải làm sao khác được. Đinh Vũ Linh chủ động tìm đến cậu ta, mà bản thân không có cách nào để từ chối. Ưng Lê đứng trước cửa sổ, đang tự mình suy nghĩ xem có nên nhắn tin nói trước một câu đi về sớm trong nhóm Đường Tín không, thì sau lưng lại vang lên giọng nói vừa quen thuộc vừa chán ghét. Cậu có biết không, bao lâu nữa thì Dịch Tư Viễn sẽ đến Tân Thành không? Ưng Lê lạnh lùng quay đầu lại. Thì sao? Đến cùng Diệp Kiều, bởi vì nhà Diệp Kiều mới mở một chi nhánh công ty ở Tân Thành, mà Dịch Tư Viễn được giao cho chức phó tổng chi nhánh công ty đó. Đinh Vũ Linh đứng đó nhìn vào gương, thoa son môi, còn không quên mở miệng nói lời châm chọc. Tôi thấy giờ cậu nên nhanh chóng đi tìm một người bạn trai có tiền đi, không thì cậu sẽ bại dưới tay Diệp Kiều một lần nữa đấy. Chúng ta học cùng trường 4 năm, ngay từ đầu cậu không có ý định đến đây để họp mặt đúng không? Ưng Lê dùng vẻ mặt lạnh nhạt nhìn cô ta. Để tôi nói rõ những suy nghĩ trong lòng cậu thay cậu nhé. Đình Vũ Linh dừng việc thoa son lại, nhìn Ưng Lê có chút giật mình. Cậu cảm thấy tôi xinh đẹp hơn cậu, thấy tôi được mọi người chào đón hoan nghênh hơn. Ngay cả suy nghĩ, tôi cũng thông minh hơn cậu, cũng có. Không thì tại sao hàng năm tôi có thể lấy được học bổng chứ? Trên môi Ưng Lê đầy ý cười. Cậu đó đã đi ghen tị còn mang tâm hồn rất cứng. Cậu thực sự cho rằng tôi sẽ để ý đến loại cha nam như Dịch Tư Viễn? Vậy thì cậu đề cao hắn ta quá rồi đấy. Đình Vũ Linh suýt thì bóp gãy cây son trong tay. Mặc dù bị Ưng Lê đâm vào lòng dạ, nhưng cô ta vẫn phải cắn răng nói. Tôi không ghen tị với cô. Bạn trai tôi là con nhà giàu, có tiền lại đẹp trai. Cậu thì lưu lạc đến nỗi phải lên mạng làm người nổi tiếng. Có cái gì tốt, cái gì hay mà đáng để tôi phải ghen tị? Là cậu thua. Ưng Lê khẽ nhíu mày, lập tức phản bác. Tôi rất có tiền, trong nhà có rất nhiều tiền, live stream chỉ là sở thích. Ai tin? Đình Vũ Linh thấy cô sống chết chống đỡ, không hiểu sao tự nhiên tâm trạng thấy tốt lên. Mặc mấy bộ quần áo không có thương hiệu, Ưng Lê cậu khiến người khác phải cười rụng răng. Ưng Lê chớp chớp mắt. Quần áo của cô là do đặt người may riêng, trách cô ư? Cô nói thật mà còn không đi. Chắc là không trách cô đâu nhỉ. Đình Vũ Linh nhận thấy mình thắng nên vui vẻ rời đi. Đúng lúc Ưng Lê xoay người, không ngờ rằng nhìn thấy bóng người đàn ông đang đứng một chỗ, đường nét trên khuôn mặt mạnh mẽ, đường cong rõ ràng, không phải Úc Tranh thì là ai? Úc Tổng đứng đó từ lúc nào thế? Ưng Lê chần chờ hỏi. Cô không biết Úc Tranh nghe được nhiều hay ít, chỉ là chuyện đại học xảy ra lâu rồi. Ngoại trừ người bạn thân là Quý Nghiên biết, cô không kể gì với ai khác nữa, bao gồm cả Ưng Kỳ. Tuy là nhà họ Ưng có quan hệ làm ăn với Quân Diệu, nhưng sợ tôi nói cho Ưng Kỳ biết. Úc Tranh chậm rãi mở miệng, tiếng nói trầm thấp. Ưng Lê gật đầu nhẹ, đôi mắt long lanh ánh nước nhìn Úc Tranh, hệt như đang cầu mong. Please, tôi không nhàm chán thế. Ưng Lê thở nhẹ ra một hơi. Buổi tụ tập chấm dứt, mọi người đi ra từ hội sở. Không ngờ lúc mới đến, mặt trời còn đang lên cao, mà lúc này lại bắt đầu mưa to. Ưng Lê thấy xe taxi xuất hiện trên đường, gần như đang trong trạng thái đón khách, chuẩn bị đợi lát nữa mới về. Đình Vũ Linh ở bên không buông tha bất kỳ cơ hội nào để châm chọc. Bạn trai tôi sẽ đến đón tôi ngay bây giờ, ngồi thoải mái hơn ngồi xe taxi nhiều. Ưng Lê không thèm để ý cô ta, coi cô ta như không khí. Đúng lúc này, một chiếc xe Maybach màu đen dễ thu hút sự chú ý tiến đến từ trong màn mưa. Mọi người còn chưa kịp ngạc nhiên thì xe đã dừng trước mặt Ưng Lê. Cửa kính xe hạ xuống một nửa. Úc Tranh hơi nghiêng đầu, khuôn mặt đẹp trai khiến cho cơn mưa trở thành nền. Khí chất cao ngạo, cao quý, vô hình chung làm cho mấy người đàn ông ở đây cảm thấy yếu kém, thấp lùn. Đôi mắt đào hoa khẽ nhướn, nhìn Ưng Lê, lại đây. Mưa to như chút nước vẫn chưa dừng, mà sự tươi cười đắc ý trên mặt Đinh Vũ Linh đã cứng đờ lại. Ngay cả các bạn học ở cạnh cũng đang sững sờ đứng ngay tại chỗ. Ưng Lê gặp Úc Tranh, trong lòng thấy căng thẳng, nhất thời không biết là anh nói đùa hay nói thật. Nhưng nghĩ lại bây giờ mưa đang lớn như vậy, lượng xe không chở khách ở xung quanh đây không có cái nào. Ai đó có thể đưa mình đi một đoạn là chuyện tốt, đúng lúc không cần ở lại thở trong cùng một không khí với Đinh Vũ Linh. Ưng Lê quay lại nói lời tạm biệt với mấy người ở chỗ Phương Thụy Vân đang đứng ngây cả người, sau đó dùng túi che lên đỉnh đầu chạy vọt vào trong trời mưa. Úc Tranh đã chừa ra chỗ trống ngồi bên cạnh. Ưng Lê ngồi vào đóng cửa lại. Cho dù có dùng túi che nhưng ở trên người vẫn bị nước mưa làm ướt nhẹp. Khăn lông được đưa đến đúng lúc. Ưng Lê hơi giật mình nhìn người đàn ông. Cô nhận khăn mặt. Cảm ơn Úc Tổng. Xe rời đi. Lúc này mấy bạn học đứng ở đó mới hồi phục tinh thần. Sau khi hoảng hốt một phen, những ánh mắt dính trên người Đinh Vũ Linh còn mang theo cả ý cười nhạo. Đinh Vũ Linh nhìn chiếc xe Maybach màu đen rời đi, cắn răng ken két. Đường Tín cũng nhìn chiếc xe đến xuất thần. Hình như khuôn mặt này mình từng thấy ở đâu đó. Trên xe, Ưng Lê dùng khăn mặt lau qua một chỗ nơi và mái tóc bị ướt nhẹp trên người. Cô nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xe, mưa vẫn đang rơi rất lớn. Ngoại trừ tiếng mưa rơi, không khí bên trong xe duy trì sự im lặng. Tịch Thịnh ngồi ở đằng trước cảm thấy ngạc nhiên vì hành động ra tay giúp đỡ Ưng Lê của Úc Tranh. Nhưng cậu ta càng ngạc nhiên hơn vì đây là người phụ nữ mà lần trước đã gặp trên xe. Mặc dù Tịnh Thịnh đang lái xe, nhưng trong đầu đã từ bổ não nghĩ ra hàng nghìn chữ về câu chuyện xưa yêu hận tình thù. Địa chỉ, Úc Tranh thấp giọng mở miệng.